Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 359, Thành Thiên Lam, gocchuyenaudio.com, nhà đầu kia có thủ hộ lệnh hay không cũng là giống nhau. Thật ra không sao cả, ta cũng không cần thiết quan tâm thay nàng. Hơn nữa, U Tiểu Vũ Tiểu Liên mới là đệ tử của ta, ta nên tranh thủ cho đệ tử của ta mới đúng. Vân Vi Tiên Tôn cảm thụ được khí tức thủ hộ lệnh của Trần Tuyết biến mất thầm nghĩ. Quan hệ của bốn cô gái cùng Trần Hạo, nàng tất nhiên biết. Hơn nữa, Trần Hạo là người duy nhất nàng nhìn không thấu thành tựu tương lai có thể tình trạng gì, ngay cả nàng cũng đoán không ra. Đã không thể đem hắn nhét vào môn hạ, vậy dùng đệ tử của mình móc nối là không sai. Huống chi lúc trước nàng lựa chọn ba cô gái, không chỉ có riêng vì thiên phú của ba người làm cho nàng thích. Thủ hộ lệnh đệ tử một khi đạt được thủ hộ lệnh bước vào nguyên thần. Cảnh liền sẽ tự tan rã biến mất, đây cũng là Vô Cực Tiên Cung cân nhắc đến nhân tố thiên địa đệ tử trưởng thành mà chấp hành quy tắc. Nếu là trước sau bảo vệ ở trong nhà ấm, không thể nào có thiên tài thật sự sinh ra. Răng rác, Vân Vi Tiên Tôn đang muốn lần nữa đắm chìm đến trong minh tưởng cảm ngộ, trong đầu lại truyền đến một tiếng răng rắc rất nhỏ. Lần này, liền làm cho nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tiểu gia hỏa này, cũng đột phá rồi. Lần này là kinh ngạc thật, Lãnh Diệc Hàn cũng chính là Trần Tuyết có thể đột phá, nàng mặc dù có chút kinh ngạc nhưng biết trên người Trần Tuyết ẩn chứa bí mật cho nên cũng chỉ là kinh ngạc một chút, nhưng Trần Hạo có thể đột phá lúc này lại khiến cho nàng kinh ngạc thật sự. Không đến 20 tuổi. Nguyên thần cảnh, lợi hại, thật lợi hại, mặc dù là ở hàng ngũ thiên tài yêu. Nghiệt của Trung Đại Lục cũng có thể sắp xếp đến top 10. Mà hắn chẳng qua là đệ tử Bách Triều Bảng từng bước tấn thăng đến tu luyện giới, hoàn cảnh, điều kiện tu luyện căn bản không thể cùng những thiên tài yêu nghiệt kia so sánh. Nếu hắn từ nhỏ có được hoàn cảnh rất tốt, vậy sẽ tới cảnh giới nào? Thật là làm người ta chờ mong, không được, ta phải đẩy nhanh bước chân của ba tiểu nha đầu. Vân Vi Tiên Tôn sau kinh ngạc ngắn ngủi, liền biến mất ở trong cung điện. Thành Thiên Lam, thành trì thuộc về tiên đạo, yêu đạo, ma đạo cùng nhau cai quản, là thành trì duy nhất Thiên Lam vực liên thông khu vực khác so với Đông Đại Lục, Tây Đại Lục cùng quần đảo Nam Hải cường đại hơn vô số lần. Cùng Thùy Yên Thành giống nhau, độc lập ở ngoài tu luyện giới, nhưng quy mô, số lượng dân cư, lại so với Thùy Yên Thành cường đại hơn. Không chỉ mấy lần, giờ phút này, tường thành cao lớn của thành trì mấy vạn dặm che kín người tu luyện rậm rạp, cao thủ tạo vật cảnh cũng có mấy chục người, từng người ngạo nghễ đứng sừng sững đầu thành, ngóng nhìn đại chiến khí thế ngất trời ngoài tường thành cùng với đàn vực ngoại yêu thú không ngừng từ bốn phương tám hướng trào vào. Bên người mỗi cao thủ tạo vật cảnh đều tụ tập vô số đệ tử trẻ tuổi, tuyệt đại đa số đều là cao thủ nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước hóa thân cùng với hóa thân cảnh, số rất ít là nguyên thần cảnh. Những đệ tử trẻ tuổi đó, đệ tử nguyên anh cảnh cùng nửa bước hóa thân cảnh cùng hóa thân cảnh sơ kỳ, trung kỳ, từng người ngồi xếp bằng, quanh thân chật vật không chịu nổi, bị thương nặng cũng có vô số người, hiển nhiên đã trải qua một hồi chiến đấu thảm thiết. Đều đang toàn lực khôi phục thương thế của mình, mà cao thủ hóa thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước nguyên thần cùng nguyên thần cảnh thì thần thái sáng láng, từng người chiến ý bốc lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ngoài kết giới tường thành. Cao thủ trẻ tuổi cùng yêu thú đại chiến thường bộc phát ra từng đợt tiếng ủng hộ cùng kinh hô, tiếng thét chói tai. Âm thanh ủng hộ tự nhiên là vì những đệ tử đó bày ra chiến lực siêu mạnh đem yêu thú cường đại chém giết, kinh hô cùng thét chói tai là kinh ngạc người nào đó khủng bố, có lại là có người ngã xuống ở dưới răng nanh của yêu thú. Từng đám trên mặt đất chữa thương khôi phục, lại từng đám đi trong lòng đất. Đệ tử trẻ tuổi lên sân, thực lực cũng trở nên càng lúc càng mạnh. Ra ra chúng ta lên, tường thành cao lớn, rộng rãi, khí thế to lớn, hai cô gái trẻ tuổi. Thời khắc đều có vô số thiếu niên chú ý, ở thời điểm một đám yêu thú mới điên cuồng lao lên, nhìn về phía một lão giả tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong bên người, nói. Thân hình lão giả cao lớn uy mãnh, quanh thân lượn lờ ma khí ngập trời, rõ ràng là người trong ma đạo nhưng ma khí của hắn lại làm người ta không cảm giác chút tả. Trái ngược lại làm người ta một loại cảm giác hạo nhiên, to lớn, mênh mông. Hai thiếu nữ đứng ở bên người lão giả xin chiến đều có được dáng người mê người như ma quỷ, tướng mạo quyến rũ xinh đẹp, hơn nữa hoàn toàn giống nhau. Rõ ràng là chị em sinh đôi, ăn mặc càng hoàn toàn nhất trí. Khác nhau duy nhất là một người là tay trái mang theo một cái vòng tay tinh xảo xinh đẹp, một người khác thì tay phải. Nếu là không có cái khác biệt này, sợ là không ai có thể phân rõ hai người ai với ai. Cảnh giới của hai thiếu nữ này đều đã đến nửa bước nguyên thần đỉnh phong, giống như lão già, không có chút khí tức tà ác. Rất hiển nhiên đều từ ma đạo chính thống. Đi đi, cẩn thận một chút cũng không nên vào quá sâu. Thú triều lần này sợ là đã đạt tới quy mô cấp 5, các ngươi cũng không nên cậy mạnh biết không? Yên tâm đi, ra ra, chúng ta biết làm như thế nào, Hai thiếu nữ đồng thời nói, vẻ mặt giống nhau, bóng dáng giống nhau. Nói xong tư thế giống nhau nháy mắt hóa thành một dải ánh sáng, ở trong khe hở lão giả mở rộng cấm chế, lao vào đàn yêu thú rậm rạp. Cùng lúc đó, trên tường thành phạm vi mấy vạn dặm còn có không ít cao thủ hóa thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước hóa thân, cũng xông ra ngoài. Mà một số người tu luyện chống đỡ không được thì liều mạng già quay về đến trên tường thành. Thú triều trước khi tiến, đến, không có bất cứ dấu hiệu gì. Tới cũng nhanh, đi thong thả. Dưới tình huống bình thường, thú triều cấp 4 cũng phải duy trì 10 ngày. Thú triều cấp 5 thì duy trì 12 ngày. Đây là tồn tại ngoài tu luyện giới, toàn bộ thành trì tất nhiên phải chống đỡ, cũng là thời điểm khảo nghiệm thực lực mỗi thành trì. Mỗi một lần thú triều đều có vô số người tu luyện lịch luyện bên ngoài không kịp trở về thành, mà bị bao phủ ở trong đó, chết cặn cũng không còn. Thành trì cường đại hay không chính là trải qua mấy vạn năm rửa tội quyết định. Khu vực thú triều nhiều, hơn nữa mạnh, thành trì tất nhiên cường đại, không cường đại đã sớm bị thú triều bao phủ. Không thể không nói ở trong từng lần chiến đấu chống đỡ thú triều này, đối với người tu luyện đều là một loại cơ hội tôi luyện tuyệt hảo. Đối mặt vực ngoài, yêu thú vô biên vô hạn là thời khắc tốt nhất khảo nghiệm nghị lực tôi luyện chiến kỹ, đột phá cực hạn. Cho nên dưới tình huống bình thường, cao thủ tạo vật cảnh chỉ có ở thời khắc cuối cùng mới ra tay, đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi tôi luyện. Tương tự thời điểm thú triều tiến đến cũng ý nghĩa là thu hoạch. Nội đan vực ngoại yêu thú, nhất là yêu thú cường đại, đều là thứ tốt vô giá. Cách chương.